Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 594, xuất thủ. Lâm Tiêu cũng không có cho Trung Tịnh Vân giải thích nhiều, ngược lại chỉ cần Trung Tịnh Vân ngoan ngoãn nghe lời là được. Đến lúc có nguy hiểm thời điểm, trực tiếp đem nàng ném tới Thái Tiêu giới bên trong là tốt. Trung Tịnh Vân thâm sâu nhìn đến Lâm Tiêu, mình người sư tôn này quả nhiên có bí mật lớn, còn rất nhiều mình không biết đồ vật. Trung Tịnh Vân nhẹ nhàng gật đầu, cũng không hỏi nhiều, nàng xem nhìn Cổ Vân Trấn, đăm chiêu, tình huống bình thường lại nói, Lâm Tiêu loại này nguyên anh tu sĩ cho nàng truyền âm, hẳn đúng là không gạt được Cổ Vân Trấn, có thể thoải mái bị Cổ Vân Trấn lấy ra đến, nhưng là bây giờ Cổ Vân Trấn lại không có phản ứng chút nào. Rất rõ ràng là không có bất kỳ phát hiện nào. Chỉ bằng vào một điểm này, Lâm Tiêu năng lực liền vượt quá nàng tưởng tượng. Trung Tịnh Vân đem Lâm Tiêu mà nói để ở trong lòng, tử tế quan sát đến bốn phía. Nàng cũng không ngốc, Lâm Tiêu nếu nói ra những lời này, rất rõ ràng chính là nhằm vào Cổ Vân Trấn và người khác. Lẽ nào bọn họ sẽ đối sư tôn bất lợi? Trung Tịnh Vân trong lòng dâng lên một cái rợn cả tóc gáy ý nghĩ. Cái ý nghĩ này vừa mọc lên, lập tức liền như dòng nước lan tràn ra. Càng nghĩ Trung Tịnh Vân càng là khẳng định, Cổ Vân Trấn những này cái gọi là bảo hộ sư tôn người, tất nhiên sẽ đối với sư tôn mưu đồ quấy rối. Bọn họ là mang theo quấy rối mục đích tới bảo vệ Lâm Tiêu. Trung Tịnh Vân thoáng cái khẩn trương lên. Nên làm cái gì? Nên làm như thế nào mới có thể chạy thoát? Nhìn ra nàng tâm tình khẩn trương, Lâm Tiêu từ tốn nói, ngươi không cần lo lắng, ta tự nhiên có biện pháp để cho chúng ta sống sót. Bọn họ muốn giết ta, đó là si tâm vọng tưởng. Lâm Tiêu lời nói mang theo thần kỳ ma lực. Trung Tịnh Vân nhắc tới tâm buông xuống, tâm tình khẩn trương cũng biến mất. Trung Tịnh Vân trong đầu khinh khinh, ừ, một tiếng, bày tỏ mình trả lời. Chiến tranh bắt đầu, song phương quân đội giống như hai đạo nước lũ cực lớn chạm đụng vào nhau. Trong nháy mắt chính là thiên băng địa liệt chiến đấu trường mặt. Huyết nhục văng tung tóe, vô số thi thể từ không trung rơi xuống, mùi máu tanh đem không khí đều nhuộm đỏ, vô luận là ma tộc cũng tốt, là thái thương cảnh cũng được. Tại lúc này, tất cả đều là đem hết toàn lực xuất thủ, không có bất kỳ cất giữ, cho dù là mang theo quấy rối mục đích nhân tộc thánh điện và người khác. Lúc này cũng tại đem hết toàn lực chiến đấu, tranh thủ thu được chiến tranh thắng lợi cuối cùng. Nếu như lần này đại chiến thất bại, như vậy nhân tộc thánh điện tự nhiên cũng liền chỉ còn trên danh nghĩa rồi. Loại này coi như là ngồi lên tha thiết ước mơ vị trí, lại có ai sẽ tin phục? Cho nên, bọn họ tranh quyền đoạt lợi tiền đề là nhân tộc tại lần này đại trong chiến đấu chiến thắng. Đây là ắt không thể thiếu điều kiện. Lâm Tiêu cùng Trung Tịnh Vân tại Cổ Vân Trấn chờ 11 người dưới sự bảo vệ, cũng không có trực tiếp tham dự chiến đấu, mà là ở biên giới chiến trường du tẩu, thỉnh thoảng đánh chết một ít lạc đàn ma tộc, hoặc là cứu trợ một ít bị thương nặng nhân tộc cùng yêu tộc. Song phương tại hắc ám rãnh trời giao chiến, cho dù là vô hạn hắc ám ma vực, cũng biến thành máu đỏ một phiến. Đó là máu tươi màu sắc. Đây chính là thời cơ tốt ta phát tài a. Lâm Tiêu trong lòng tự lẩm bẩm. Tuy rằng phát run tranh tài hơi có chút không nhân nghĩa, nhưng mà dù sao không phải là mình khơi mào chiến tranh, cho nên Lâm Tiêu cũng không có nghĩ nhiều như vậy rồi. Bất quá trước phải đem những này cản trở ra hỏa cho xử lý xong. Lâm Tiêu nhìn một chút Cổ Vân Trấn và người khác, có bọn họ nhìn đến, mình cũng không tốt trên chiến trường thu thập mình muốn đồ vật. Đúng lúc này, đột nhiên một tiểu đội ma quân vọt tới. Cổ Vân Trấn và người khác khẩn trương lên. Cổ Vân Trấn nghiêm nghị quát lên, bảo vệ tốt tổng quân sư. Ngoại trừ Cổ Vân Trấn ra, mặt khác 10 người liền vội vàng kết trận. Sử dụng chính là Lâm Tiêu truyền thụ đi xuống trận pháp, hình thành một cái vòng bảo hộ đem Lâm Tiêu cùng Trung Tịnh Vân phù hộ tại bên trong. Bảo vệ Lâm Tiêu cùng Trung Tịnh Vân, 10 người cùng tiểu đội ma quân chiến đấu với nhau. Cổ Vân Trấn cũng không có gia nhập chiến trận, nhưng mà cũng đang xuất thủ chặn đánh, thập phần ra sức, tựa hồ thật muốn bảo vệ tốt Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đứng đang bảo vệ trong vòng giữa vẫn không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn đến hết thảy các thứ này. Một tiểu đội này ma quân đến quá mức quỷ dị, tựa hồ là đã sớm chờ đợi ở chỗ này, vào lúc này mới giết ra đến. Trung Tịnh Vân cũng đưa Lâm Tiêu truyền âm: "Sư tôn, bọn họ có vấn đề lớn." Lâm Tiêu gật đầu: "Kỳ thực ở viên chiến trường gặp phải ma tộc cũng không có gì đặc biệt, nhưng là vấn đề nằm ở chỗ, một tiểu đội này ma tộc quá hoàn chỉnh, hơn nữa lực lượng quá mức mạnh mẽ, tất cả quá mức không bình thường." Đương nhiên, Lâm Tiêu sớm biết có người muốn đối phó mình, cho nên cũng không sao không bình thường. Lâm Tiêu cùng nhân tộc Thánh Điện đều lòng biết rõ, nhân tộc Thánh Điện muốn làm những thứ gì, hướng theo tiểu đội ma quân trùng kích. 10 người chiến trận bị xung kích lảo đảo muốn ngã, 10 cái bảo hộ Lâm Tiêu người sắc mặt tái nhợt, nghiễm nhiên đã bị không nhẹ nội thương. Dù sao đối với mặt tuy là tiểu đội ma quân, số lượng cũng vượt qua Lâm Tiêu nhất phương nhiều gấp 10. Phối hợp tốt quân trận, số lượng lại vượt qua một phe này, cho nên Lâm Tiêu nhất phương bất cứ lúc nào đều có xong đời khả năng. Đúng như dự đoán, không có kiên trì đến bao lâu, trong 10 người đã có người thụ thương, chiến trận cũng thuận lý thành trương bị xé mở một cái lỗ hổng. Bị xé ra lỗ hổng chiến trận, lực lượng lập tức liền không hoàn chỉnh rồi. Trong đó Lâm Tiêu cùng Trung Tịnh Vân cũng bại lộ tại ma quân trước mắt. Giết chết bọn hắn, có thể bị nhân tộc bảo hộ ở chính giữa, nhất định là người rất trọng yếu vật. Giết bọn họ, giết, giết, giết, ma tộc gào rú gầm thét, sát ý thuận theo bị xé mở lỗ hổng đánh sâu vào đây. Ma tộc công kích cũng thuận thế mà tới, bảo vệ tốt tổng quân sư. Cổ Vân Trấn nghiêm nghị hét lớn, nhưng mà cũng chỉ là nghiêm nghị hét lớn. Hắn cũng không có một chút xuất thủ ý tứ, ngược lại là có chút hăng hái nhìn đến Lâm Tiêu, tựa hồ đang đưa mắt nhìn Lâm Tiêu đoạn đường cuối cùng. Cùng Cổ Vân Trấn ngược lại, bảo vệ Lâm Tiêu 10 người ngược lại thì rất ra sức, từng cái không tiếc tính mạng cũng phải bảo vệ ở Lâm Tiêu, kiên quyết không để cho Lâm Tiêu xảy ra chuyện. Lâm Tiêu ánh mắt híp lại, xem ra 10 người này thật đúng là phái đến bảo vệ mình. Nhân tộc Thánh Điện hẳn chưa nói cho bọn hắn biết muốn đối phó mình. Nhân tộc Thánh Điện chủ ý Lâm Tiêu sáng tỏ trong lòng. Bọn họ chính là muốn Lâm Tiêu cùng bảo vệ người khác cùng chết sạch. Loại này mới là kết quả tốt nhất. Lâm Tiêu chết rồi, bảo hộ người khác cũng đã chết. Tất cả đều là chết ở trên chiến trường. Đây liền không trách được nhân tộc Thánh Điện trên đầu đi. Tất cả đều là ma tộc quá mức hung tàn tội lỗi. Hắc hắc, ngược lại thật là đủ âm hiểm. Lâm Tiêu trong lòng cười lạnh không thôi. Hướng theo ma tộc toàn lực trùng kích, bảo vệ Lâm Tiêu 10 người liên tục bại lui. Mỗi một người đều người bị thương nặng, đi tới nguy hiểm nhất thời khắc. Chỉ cần lại có một lần công kích, như vậy bọn họ liền biết triệt để chết đi. Lâm Tiêu cũng biết thuận theo chết đi. Nhân tộc Thánh Điện mục đích đã đạt đến. Chết đi, chết đi. Cổ Vân Trấn trong lòng điên cuồng hét lên. Ta ngược lại muốn nhìn một chút đến lúc này, người Lâm Tiêu còn có sống sót hay không thủ đoạn. Tại Cổ Vân Trấn trong con mắt, một đạo màu đen đặc quang trụ từ trên trời rơi xuống, đem Lâm Tiêu, Trung Tịnh Vân và 10 người toàn bộ bao phủ tại bên trong. Bổn chương xong, sao CVTGH, hảo GH, cầu vote 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.